Kiếm đạo độc thân, chương 364, quyết đấu với Hoàng Thiểu An Thượng. Góc truyện audio.com, thân thể Sở Mộ giống như bị liệt hỏa phừng phừng vây quanh. Trong tích tắc, chấp sự kia chỉ mơ hồ nhìn thấy bên trong mảnh liệt hỏa bừng bừng có một đạo kiếm quang u ám bay ra. Giống như là ảo giác vậy, kiếm khí hộ thể của Mạnh Siêu lập tức bị đánh tan. Một kiếm của Sở Mộ nhẹ nhàng rơi xuống cổ họng Mạnh Siêu. Chuyện này, chấp sự kia vô cùng kinh ngạc. Hắn biết rõ Sở Mộ đã từng đánh bại Mạnh Siêu. Nhưng mà hiện tại Mạnh Siêu lợi hại hơn trước kia. Vốn hắn cho rằng coi như Sở Mộ có thể lần nữa đánh bại Mạnh Siêu. Nhưng mà ít nhất cũng phải tốn chút công phu. Không ngờ không tới ba kiếm đã đánh bại Mạnh Siêu. Chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi a, không có khả năng. Mạnh Siêu không có cách nào tiếp nhận được sự thực này. Hắn có chút thất hồn lạc phách, lại đánh lần nữa, lần này không tính, ta căn bản chưa dùng toàn lực. Mạnh Siêu thực sự còn chưa dùng toàn lực đã bị Sở Mộ đánh bại. Đó là bởi vì thực lực của Sở Mộ hiện tại so với trước càng thêm mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đối với việc Mạnh Siêu kêu gào, Sở Mộ không thèm để ý, thua chính là thua, cho dù tới bao nhiêu lần cũng vậy, coi như là Mạnh Siêu không phục, Sở Mộ cũng không để ý tới, bởi vì hắn không cần để ý tới việc Mạnh Siêu có tâm phục khẩu phục hay không. Chúc mừng ngươi, tòa kiếm lâu số 2800 này hiện tại là của ngươi. Chấp sự kia cười nói, hắn cũng không để ý tới Mạnh Siêu, số 2800 sao? Ta còn muốn tiếp tục khiêu chiến. Sở Mộ nhìn kiếm lâu. Nói, chấp sự là Mạnh Siêu khẽ giật mình. Vẻ mặt khiếp sợ, thập viện nội phủ, mỗi một viện đều có một vạn tòa kiếm lâu. Trong đó kiếm lâu hoàng cấp là nhiều nhất, có 5.000 tòa, tiếp theo là kiếm lâu huyền cấp, có 3.000 tòa, về sau là kiếm lâu địa cấp, có 1.900 tòa, cuối cùng là kiếm lâu thiên cấp chỉ vẻn vẹn có 100 tòa. Linh khí trong kiếm lâu hoàng cấp so với bên ngoài nồng đậm, tinh thuần hơn 5 thành, linh khí trong kiếm lâu huyền cấp so với bên ngoài còn nồng đậm, tinh thuần hơn 10 thành, nhưng mà Sở Mộ cảm thấy còn chưa đủ, lại căn cứ vào thực lực tổng hợp của hắn lúc này. Sở Mộ cảm thấy hắn có nắm chắc tiếp tục khiêu chiến kiếm lâu địa cấp. Kiếm lâu địa cấp, linh khí so với bên ngoài còn nồng đậm, tinh thuần hơn 15 thành. Hiệu suất tu luyện rất cao, tự nhiên tiến độ cũng nhanh hơn. Chấp sự kia lần nữa hỏi lại, Sở Mộ lại khẳng định lại. Vì vậy chấp sự kia lập tức phát ra thông báo với 10 đệ tử kiếm lâu huyền cấp mà Sở Mộ chọn. Bảo bọn họ chuẩn bị khiêu chiến, thời gian khiêu chiến là ngày mai. Sở Mộ trở lại trong kiếm lâu hoàng cấp của mình, đối với hắn mà nói. Khiêu chiến ngày mai lại 10 trận thắng liên tiếp là có thể khiêu chiến đệ tử kiếm lâu địa cấp. Sau khi đánh bại đệ tử kiếm lâu địa cấp thì kiếm lâu đó sẽ là của hắn. Về phần kiếm lâu huyền cấp số 2800, tự nhiên lại một lần nữa chuyển đổi chủ sở hữu. Mà Mạnh Siêu bị đánh bại lại phải chuyển ra khỏi kiếm lâu huyền cấp. Lại chuyển vào trong kiếm lâu hoàng cấp. Cũng may kiếm lâu hoàng cấp có rất nhiều chỗ trống. Mạnh Siêu nếu như muốn lần nữa lấy được quyền cư ngụ kiếm lâu huyền cấp thì chỉ có thể đợi tới tháng sau mới có thể xin khiêu. Chiến, đây chính là hạn chế nho nhỏ của kiếm phủ đối với người bị đánh bại. Đối với Sở Mộ, Mạnh Siêu hận tới mức nghiến răng ngứa lợi, từ giờ cho tới tháng sau còn hơn phân nửa tháng, cũng có nghĩa là trong hơn phân nửa tháng này hắn phải ở trong kiếm lâu hoàng cấp tu luyện. Đối với người đã quen tu luyện trong kiếm lâu huyền cấp như hắn mà nói. Đây là một kết cục quả thực rất không xong. Hy vọng ngươi sẽ bị đánh bại. Mạnh Siêu nguyền rủa Sở Mộ. Sở Mộ này thực sự quá kiêu ngạo. Khiêu chiến hết 10 thành viên kiếm lâu hoàng cấp của Ngạo Kiếm Bang chúng ta. Đánh bại một thành viên kiếm lâu huyền cấp. Bây giờ hắn còn muốn tiếp tục khiêu chiến. Hơn nữa lại còn khiêu chiến thành viên kiếm lâu huyền cấp của chúng ta. Tào Lỗi giận dữ không thôi. Bởi vì một trong 10 người Sở Mộ chỉ định khiêu chiến chính là hắn. Đối phó với Sở Mộ, Tào Lỗi cũng không có gì nắm chắc. thực lực Mạnh Siêu hắn rất rõ ràng, sẽ không thua kém hắn. Mạnh Siêu bại dễ dàng như vậy, Tào Lỗi sao có thể là đối thủ của Sở Mộ được chứ? Nếu nói là khiêu chiến bình thường, như vậy hắn bị đánh bại là chuyện không có bao nhiêu kỳ quái. Nhưng vấn đề là, bọn họ đều nhất trí nhận định Sở Mộ vì Ngạo Kiếm Bang mà tới. Dùng phương thức khiêu chiến để khiêu khích người Ngạo Kiếm Bang. Danh chính ngôn thuận đánh vào mặt Ngạo Kiếm Bang. Bởi vậy nếu như bị Sở Mộ đánh bại, trước mắt mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, chỉ cần bản thân bọn họ, từ tận đáy lòng đã cảm thấy không thoải mái rồi. Nghe kỹ, mặc dù các ngươi không phải là đối thủ của hắn, nhưng mà phải nhớ kỹ, ngay từ đầu phải toàn lực ra tay, phải làm cho hắn bị thương, coi như là trả thù nho nhỏ cho việc khiêu khích chúng ta. Hoàng Thiểu An âm hiểm cười nói. Những người khác nhao nhao gật đầu. Một đêm rất nhanh trôi qua. Lục chuyển của Thiên Nguyên Cửu chuyển so với Ngũ chuyển càng cao hơn, thâm sâu, huyền ảo hơn. Trong thời gian ngắn muốn luyện thành là chuyện không thể nào. Nhưng mà hiện tại Sở Mộ cũng không nóng nảy. Dùng tu vi hóa khí cảnh nhập môn của hắn đã có thể luyện tới Ngũ chuyển. Đó chính là vạn người có một rồi. Một đêm này chừng nghỉ ngơi ra. Trọng điểm của Sở Mộ đặt vào Thượng Huyền Quyết. Khi Thượng Huyền Quyết viên mãn, Sở Mộ chỉ cảm thấy như bản thân xảy ra biến hóa gì đó. Loại biến hóa này hắn không nói rõ cảm giác, nhưng mà lại có thể cảm nhận được rõ ràng cảm giác biến hóa. Trọn vẹn qua một đêm, biến hóa này mới chấm dứt, mà Sở Mộ sau khi cẩn thận kiểm tra mới phát hiện ra. Huyễn ảnh bộ và thân pháp phong trung du của mình quả thực đều tăng lên. Từ cao giai đạt tới siêu giai, nhưng mà thân pháp tật phong lực ảnh vẫn là cao giai như cũ. Xem ra Thượng Huyền Quyết này chỉ có thể tăng một môn thân pháp và bộ pháp mà thôi. Nhưng mà coi như là như vậy, cũng rất không tồi rồi. Sở Mộ thầm nghĩ, thân pháp phong trung du siêu giai ta có thể trực tiếp nắm giữ là bởi vì môn thân pháp này là do ta tự nghĩ ra. Nhưng mà huyễn ảnh bộ sau khi được đề thăng tới siêu giai, ta tương đương luyện tới đại thành, huyễn ảnh bộ này so với trước đó còn cao thâm, huyền ảo hơn, cần tốn một ít thời gian ngắn để tìm hiểu. Đứng dậy, rời khỏi kiếm lâu, lần nữa đi về phía phân bộ bách sự đương. Ngươi tới rồi, chúng ta đi thôi, vẫn là vị chấp sự ngày hôm qua. Vừa nhìn thấy Sở Mộ đi tới, trên mặt người này hiện lên vẻ vui vẻ, cùng với Sở Mộ đi về phía khu vực kiếm lâu huyền cấp. Đệ tử ở lại kiếm lâu huyền cấp tuyệt đại đa số đều có tu vi hóa khí cảnh tiểu thành. 10 người ngươi chỉ điểm khiêu chiến, có một người có tu vi hóa khí cảnh tiểu thành đỉnh phong. Tương đối mạnh, coi như là để khiêu chiến cuối cùng đi. Chấp sự này nói, cách chương.